Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133, cô độc hài tử. Ngươi là tạo vật ân sủng. Vị này Quách chuyên gia, nhìn thấy được rất trẻ trung a, mặc dù đã quyết định. Bất luận đối phương chào hàng thuốc gì tai, nàng đều một mình toàn thu, coi như là để Lưu lão sư kiếm lời bút bổng lộc. Nhưng nghĩ đến là dùng phương thức này tặng lại Lưu lão sư, trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Lâm phu nhân nhìn tinh thần không tốt lắm, gần nhất thường thường thức đêm chứ? Quách Đại Lộ đem trà bưng lên, thuận miệng nói nói, Lâm tạp mụ mụ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến rồi. Bước kế tiếp chính là muốn tiến cử nào đó chuyên trị thức đêm dược liệu chứ? Cười cợt, đáp nói, nhi tử ra tình huống này, đích xác có chút ngủ không ngon. Lý giải, Quách Đại Lộ gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Lâm tạp, phát hiện hắn chính xuất thần địa nhìn chằm chằm treo ở trên trần nhà. Qua lại đung đưa mộc tinh ngôi sao. Nghe Lưu lão sư nói, Lâm tạp bạn học đặc biệt am hiểu tính nhầm. Quách Đại Lộ hỏi, đúng, ba vị đếm bốn phép tính giải toán, 21 điểm, cùng với ở nhớ ngoại ngữ từ đơn cùng ngày phương diện đều rất am hiểu. Nói đến con trai thiên phú, Lâm tạp mụ mụ khó che kiêu ngạo, có thể cùng hắn đến cuộc tỉ thí sao? Quách Đại Lộ cười hỏi, hắn nghĩ trước tiên thăm dò một hồi Lâm tạp thiên phú trình độ. Đợi lát nữa tiến nhập hắn mộng cảnh thời điểm có thể làm được trong lòng có đếm. Lâm tạp mụ mụ tự nhiên đáp ứng. Lưu lão sư nói, không bằng hai người các ngươi liền chơi một chút, ta cho Lâm tạp cùng bạn học của hắn thiết kế cái. Kia nhìn con số đoán từ đơn trò chơi đi. Nhìn con số đoán từ đơn. Quách Đại Lộ không rõ. Lưu lão sư nói, tiếng Anh không phải có 26 chữ mẫu sao? Hiện tại chúng ta quy định, để mỗi một chữ mẫu đối ứng một con số. Tỉ như A đối ứng 1, B đối ứng 2, C đối ứng 3. Cái khác cứ thế mà suy ra. Sau đó ta điểm số chữ. Các ngươi tới đoán từ những chữ số này đối ứng chữ cái tạo thành từ đơn là cái nào? Quách Đại Lộ nói, trò chơi này nghe vào hết sức phức tạp dáng vẻ. Dính tới toán học vấn đề, tiếng Anh vấn đề cùng ăn khớp liên quan vấn đề. Tính tổng hợp rất mạnh a, ta có thể hay không quá lấy lớn ép nhỏ? Lâm tạp mụ mụ cùng Lưu lão sư không hẹn mà cùng cười nhạt một tiếng. Lưu lão sư hỏi, có muốn hay không so với? Quách Đại Lộ tự tin nói, ta không thành vấn đề a. Lưu lão sư gật gật đầu. Sau đó đối với Lâm tạp nói, Lâm tạp bạn học, 1, 2, 3, A, B, C. Nhìn con số đoán tiếng Anh, đã chuẩn bị tốt hay chưa? Lâm tạp chuyển đầu nhìn về phía Lưu lão sư, nhưng không có cho bất kỳ đáp lại nào. Lưu lão sư nhưng mỉm cười gật đầu, nói, Lâm tạp bạn học chuẩn bị xong. Quách Đại Lộ nói, vậy liền bắt đầu đi. Ta trước tiên ra cái đơn giản làm nóng người đề. Nghe rõ ràng a, chấm ngoặc kép, Lưu lão sư đưa tay phải ra, không ngừng mà chuyển động, lấy hấp dẫn Lâm tạp sự chú ý. Sau đó ra đề mục nói, 1, 18, 20, xin trả lời. Quách Đại Lộ tâm tư thay đổi thật nhanh, nhanh chóng tính toán ba cái con số đối ứng chữ cái, vừa tính ra con số thứ hai 18 đối ứng R. Lâm tạp báo ra từ đơn, át, Lưu lão sư trả lời chính xác, Lâm tạp thêm một điểm. Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lưu lão sư cười cợt, tiếp tục ra đề mục nói, đề thứ 2, 3, 12, 5, 22, 5, 18, mời đáp lại. Quách Đại Lộ nhanh chóng giải toán, vừa tính ra trước ba chữ mẫu C, L, E, lập tức bật thốt lên mông nói, clever. Cùng lúc đó, Lâm tạp cũng báo ra cái này từ đơn. Lưu lão sư nói, lần này đồng thời trả lời chính xác, mỗi bên thêm một điểm, xem ra phải thêm lớn khó khăn. Thứ ba đề, 4, 5, 19, 20, 9, 14, 25, mời đáp lại. Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dài như vậy không tốt, hôn mê a. Trong lòng hắn tính nhầm, trên tay khoa tay, Destiny, Lâm Tạp đưa ra đáp án, Lưu lão sư, trả lời chính xác, Lâm Tạp bạn học thêm một điểm, Quách tiên sinh, ngài phải cố gắng lên lạc, Quách đại lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta đường đường một người sinh viên đại học, lại muốn bị một cái nam, 6 tuổi nhi đồng còn ăn hiếp thông minh. Có muốn hay không trực tiếp dùng thiệt thi thảo thôi diễn một hồi Lưu lão sư, sau đó phải báo cái nào mấy cái từ đơn. Không, như vậy quá mất mặt. Vận dụng năng lực đặc thù ý nghĩ một đời, lập tức bị Quách đại lộ phủ quyết. Làm như vậy nhất định sẽ bị thiệt thi thảo khinh bỉ. Lại vận dụng nó cùng một cái trẻ con PK thông minh. Chúng ta trở lại so với cuối cùng một đề. Này một đề chúng ta lại thêm đại nạn độ. Đến đoán một cái câu. Lưu lão sư ngữ khí hình như là ở trong lớp vào học. Nghiêm túc nghe a. 8, 5, 12, 16, 13, 5, 16, 12, 5, 1, 19, 5. Quách đại lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quả nhiên hay là buông tha đi. Hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Tạp một chút. Theo bản năng mà vận dụng đọc tâm thuật, từ trong lòng hắn nhìn thấy đáp án, hép gạch dưới me gạch dưới please. Lâm Tạp mặt không thay đổi báo ra đáp án. Quách đại lộ ngẩn ra, nhìn Lưu lão sư một chút, Lưu lão sư khẩn thiết mà nhìn hắn, hắn khẽ mỉm cười, gật gật đầu, Lâm Tạp bạn học, người thắng, ta thua đến tâm phục khẩu phục, vậy thì lấy trà thay tửu, kính ngươi một chén. Quách đại lộ nói nâng chung trà lên, thoáng hướng về Lâm Tạp trước mặt đưa tới. Lâm Tạp mụ mụ dẫn dắt nói, Tạp Tạp, cùng đại ca ca chạm cốc. Lâm Tạp nhìn chằm chằm Quách đại lộ cái chén bên trong ba động nước trà, không có phản ứng. Lưu lão sư nói, Lâm Tạp bạn học, ngươi vừa thắng tính nhầm chén thi đấu. Hiện tại ngươi muốn ở 3 giây đồng hồ bên trong, bưng chén lên cùng Quách đồng học chạm thử nha. Ta bắt đầu tính toán. 1. Chấm ngoặc kép. Lâm Tạp do dự một chút. Sau đó theo lời bưng lên chén trà nhỏ cùng Quách đại lộ chén trà đụng một cái. Có thể thấy, hắn thật sự hết sức nghe Lưu lão sư. Tuy rằng cũng không có nhìn tới nàng một chút, nhưng sẽ thỉnh thoảng liếc mắt đi tìm bóng người của nàng. Cong. Hai người cụng ly. Quách đại lộ cười uống một hớp. Lâm Tạp cũng bắt trước. Uống một hớp. Rất tuyệt, Quách đại lộ lại khen một câu, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng Lâm Tạp mụ mụ cùng Lưu lão sư. Cái kia phía dưới ta tới nói rằng đối với Lâm Tạp người bạn nhỏ trước mặt trạng huống mấy điểm. Khán pháp, đầu tiên, chỉ cần Lâm phu nhân ngài đồng ý, này Dương Quang học viên hắn nhất định có thể giữ lại được đến. Nếu Lưu lão sư đã ra mặt, chuyện này ta có thể trực tiếp cùng Dương Tảo Bắc câu thông. Tin tưởng chút mặt mũi này, hắn vẫn sẽ cho ta. Chấm ngoặc kép, Lâm Tạp mụ mụ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thằng bé này khẩu khí có chút lớn a. Dương Tảo Bắc nhân vật cỡ nào? Dựa vào cái gì cho hắn mặt mũi? Lưu lão sư đúng lúc giải thích nói. Dương Tổng nhà tiểu công tử trước cũng là tâm lý phương diện có chút cản trở. Chính là Quách tiên sinh cho hắn chữa xong. Lâm Tạp mụ mụ quan sát lần nữa một lần Quách đại lộ. Có chút khó có thể tin nói. Chữa khỏi, Lưu lão sư nói. Dương tiểu công tử đã xoay chuyển trời đất bên trong đi học. Lâm Tạp mụ mụ, ngoặc kép chấm than. Chẳng lẽ là hiểu lầm hắn? Tiểu Lâm thẻ đang ngủ. Quách đại lộ thời gian này nhắc nhở nói. Lâm Tạp mụ mụ thấy thế, nhẹ nhàng đưa tay, đem hắn ôm vào trong lồng ngực. Vậy ta nói tiếp, chấm ngoặc kép, Quách đại lộ hiện tại muốn nhất tâm nhị dụng, một bên muốn tìm đề tài ổn định Lâm Tạp mụ mụ cùng Lưu lão sư, một bên muốn đi vào mộng cảnh đi mở ra Lâm Tạp tâm cửa. Quách đại lộ rất nhanh điều tra Lâm Tạp mộng cảnh, để hắn cảm thấy khiếp sợ là, Lâm Tạp mộng cảnh hình tượng lại là một gian bốn phía tường cao, không cửa không cửa sổ gian phòng, trong phòng đen như mực. Chỉ từ nóc phòng xuyên thấu qua bắn vào một tia sáng. Mà bản thân của hắn đang chống một cái ô ngồi chồm hổm ở góc phòng. Thấy cảnh này, Quách Đại Lộ tâm linh cảm thấy một trận rung động. Nguyên lai bệnh tự kỷ hài từ thế giới nội tâm. Càng cô độc như vậy. Quách Đại Lộ ở tại bên trong một mặt trên tường cao an một cánh cửa. Sau đó để cho hai người đẩy cửa mà vào. Là Lâm Tạp ba mẹ. Tiếp theo lại một cái người cõng lấy Quang đi tới. Là Lưu Lão Sư. Ba người đi tới Lâm Tạp bên cạnh. Bồi tiếp hắn ngồi chồm hổm ở nơi đó. Chờ hắn cuối cùng đem ô buông ra thời điểm. Lâm Tạp ba ba nói. Con trai bảo bối. Chúng ta dẫn ngươi đi công viên chơi diều được không? Lâm Tạp nhìn ba ba. Không nói một lời. Nhưng biểu tình trên mặt nhưng là đáp ứng rồi. Quách Đại Lộ ý niệm động nơi. Hình tượng chuyển đổi. Lâm Tạp cùng cha hắn cha. Mẹ mẹ. Lưu Lão Sư cùng đi ra hiện ở một cái trời trong nắng ấm lớn trong công viên. Trong tay hắn nắm một con diều. Đang ở bước chậm. Ba mẹ cùng Lưu Lão Sư ở bên cạnh vì hắn cố lên. Sau đó cũng không biết từ đâu tới đây một bầy tiểu đồng bọn. Gia nhập hắn. Cùng hắn đồng thời nắm diều bước chậm. Ánh mặt trời ấm áp. Ấm áp dễ chịu thanh phong. Ôn nhu thân thiết lời nói nhỏ nhẹ. Đủ mọi màu sắc diều. Vẻ mặt tươi cười tiểu đồng bọn. Trong giấc mộng Lâm Tạp. Xưa nay chưa từng có địa nhếch mép lên. Mà lúc này. Mộng cảnh ra nói chuyện cũng tiến nhập kết thúc. Có thể hắn này tỉnh lại sau giấc ngủ. Tất cả liền sẽ tốt lên. Lâm Tạp mụ mụ đứng dậy cáo từ thời điểm. Quách Đại Lộ trấn an nói. Tán gẫu lâu như vậy. Lâm Tạp mụ mụ đã biết Quách Đại Lộ không phải trung y học đồ đơn giản như vậy. Càng thêm biết Lưu Lão Sư dụng tâm lương khổ. Trong lòng xấu hổ đồng thời. Cũng không khỏi âm thầm vui mừng. Cảm tạ. Lâm Tạp mụ mụ thành khẩn nói cảm ơn. Quách Đại Lộ mỉm cười lắc đầu. Lâm Tạp mụ mụ ôm nhi tử ly khai giải ưu tiệm tạp hóa. Thẳng hướng xe đi đến. Đường mới vừa đi tới một nửa. Nhi tử đột nhiên tỉnh rồi. Khẽ gọi nói. Mẹ, mẹ, chấm ngoặc kép. Lâm Tạp mụ mụ hạ thấp đầu. Ôn nhu hỏi nói. Tạp tạp, ngươi tỉnh rồi. Mẹ, ta muốn đi chơi diều. Lâm Tạp nói tiếp nói. Cùng ba ba, cùng ngươi, cùng Lưu Lão Sư, cùng bọn họ, chấm ngoặc kép. Lâm Tạp mụ mụ nghe vậy trong nháy mắt giật mình ở tại chỗ. Nàng ôm thật chặt nhi tử. Hỏi, tạp tạp, ngươi nói ngươi muốn đi làm gì? Ta muốn đi, đại công vườn chơi diều. Lâm Tạp lặp lại một lần. Cùng ba ba, cùng ngươi, cùng Lưu Lão Sư, cùng bọn họ. Chấm ngoặc kép, tốt, tốt, tạp tạp ngươi nghĩ chơi diều. Mụ mụ cùng ba ba ngày mai sẽ dẫn ngươi đi. Chấm ngoặc kép, Lâm Tạp mụ mụ một lời chưa xong. Đã là nước mắt rơi như mưa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.